Tổ huấn, chương 235, liệt nhật mưa to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 235, liệt nhật mưa to. Đứng ở Di Xuân Đường lầu 2 phía trước cửa sổ, thái tử gắt gao nhìn chằm chằm Di Xuân Đường cửa kia chiếc xe ngựa, hắn phái người đi quấy rối Tưởng Thừa dịp loạn mở cửa xe, nhìn xem bên trong đến cùng là loại người nào, nhưng trừ bỏ Tiêu gia nhân, liên Di Xuân Đường cũng giúp đỡ duy hộ quấy rối nhân căn bản gần không xong. Xe ngựa trong đám người nơi nơi đều là Yến Vương mật thám, hắn cũng sợ náo lớn, Yến Vương thừa cơ sinh loạn bị thương Tiêu gia, chỉ bạch bạch tại đây đợi 4 ngày. Ngày đó ở Di Xuân Đường kinh hồng thoáng nhìn, nhường hắn hoài nghi Tiêu phủ nhị nãi nãi chính là dược thần, nhưng này thiên nhị nãi nãi che che mặt xa, lại có Tiêu Tuấn che chở thấy không rõ nàng dung mạo, thủy chung không dám tin tưởng, thật tình, hắn cũng không nguyện tin tưởng nàng đã gả làm người phụ, hơn nữa vẫn là Tiêu gia nàng dâu. Điện hạ, ngài đã đứng mau một cái canh giờ trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nếu không thảo dân cho ngài truyền cái ghế dựa đi lại. Nghe xong Lý Độ trong lời nói, thái tử xoay người lại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn thẳng hắn, nếu có chút một loại vô hình áp lực theo lãnh mâu phóng xuất ra đến, Lý Độ cái trán không khỏi ra một tầng tế hãn, cưỡng chế trong lòng hoảng loạn, lại nói một tiếng. Điện hạ thỉnh trước ngồi xuống uống chén nước trà. Nhìn Lý Độ nửa ngày, thái tử vung tay lên, đem thị vệ đều đuổi đi ra ngoài, Di Xuân Đường tiểu nhị thấy, xem Lý Độ thấy hắn gật đầu, cũng đi theo đi ra ngoài, chỉ còn lại có Lý Độ cùng thái tử. Chậm rãi đi thong thả đến bàn bàng ngồi xuống, thái tử mang trà lên đến nhấp một ngụm, gặp này tư thế, Lý Độ không khỏi âm thầm kêu khổ, xem ra thái tử thực đối chủ nhân thân phận nổi lên hoài nghi, nếu không đường đường đương triều thái tử thiên gia hậu duệ quý tộc như thế nào tại đây loại tiểu địa phương bồi 4 ngày. Lập ở một bên, Lý Độ thật cẩn thận xem thái tử qua thật lâu sau, chỉ nghe thái tử hỏi. Lý Độ, bổn vương nghe nói Di Xuân Đường mấy ngày nay có chút dược đều chặt đứt hóa, ngoại giới thịnh truyền nhị đệ gặp bất trắc, nhị đệ có phải hay không thực gặp phiền toái, nói tới nghe một chút, bổn vương có thể cho nàng xuất đầu. Hồi điện hạ, chủ nhân chính là sinh bệnh, làm phiền điện hạ quan tâm. Sinh bệnh, nhị đệ là dược thần, sinh bệnh làm sao có thể tha lâu như vậy chị không hết. Thường ngôn nói, y giả không tự y, tính giả không tự tính, sợ là chủ nhân bởi vì cố kỵ mới có thể lâu như vậy chị không hết. Thái tử nghe xong, gật gật đầu nói, cũng là này Lý Nhi, nhị đệ thân ở nơi nào, bổn vương ngày mai truyền Lý Thái Y tự mình cấp nhị đệ nhìn một cái. Nghe xong thái tử chân thật đáng tin trong lời nói, Lý Độ thân mình run lên, bận mở miệng nói. Thảo dân đại chủ nhân cảm ơn điện hạ ý tốt, chính là chủ nhân đang ở phía nam, thân thể suy yếu, không chịu nổi tàu xe mệt nhọc, sợ là nửa khắc hơn khi hồi không xong Bình Dương. Nghe xong lời này, thái tử lãnh mâu trung bắn ra nhất đạo hàn quang, thẳng tắp nhìn gần Lý Độ, lại nhất tự hỏi một lần. Nhị đệ thật sự không ở Bình Dương. Lý Độ phía sau lưng quần áo sớm ướt đẫm, gặp thái tử ép hỏi, cắn nha kiên trì nói. Thảo dân không dám lừa gạt điện hạ, nếu chủ nhân ở Bình Dương, lấy chủ nhân tâm tính, như thế nào nhường Tiêu nhị ra tại kia quỳ 4 ngày, thảo dân đều đi khuyên vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời này, thái tử tự hô thở dài, đứng dậy lại đây đến phía trước cửa sổ, Lý Độ thân thủ xoa xoa mồ hôi trên trán thủy, cũng theo thái tử đi đến phía trước cửa sổ, nhìn trời biên không biết khi nào thì phiêu khởi mây đen, cẩn thận nhắc nhở thái tử nói. Điện hạ, muốn thời tiết thay đổi. Nghe xong Lý Độ trong lời nói, thái tử ngẩng đầu nhìn không trung, thì thào nói. Thật sự muốn thời tiết thay đổi. Thái tử nói xong, trầm ngâm một lát, xoay người đối với Lý Độ nói. Lý Độ, hiện tại trong cung thái hậu bệnh nặng, Yến Vương đại có được ăn cả ngã về không chi thế, nếu Yến Vương đối bổn vương làm khó dễ, trừ bỏ trong triều duy trì bổn vương trọng thần, đầu tiên chính là Tiêu gia cùng Di Xuân Đường, Lý Độ, ngươi xem bên ngoài, trong đám người còn có không ít là Yến Vương mật thám, đang ở chung quanh tìm hiểu nhị đệ rơi xuống, nhị đệ một khi rơi vào Yến Vương tay, Di Xuân Đường khoảng cách sẽ gặp bị Yến Vương phá hủy, ngươi đại bổn vương truyền cáo nhị đệ, hiện ở bên ngoài thần hồn nát thần tính, muốn nàng cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Cuối cùng ba cái cẩn thận, thái tử là xem Lý Độ nhất tự nói ra, gặp Lý Độ ứng, thái tử xoay người hướng cửa đi đến tới cửa lại mãnh quay người lại, theo ở phía sau Lý Độ suýt nữa đụng vào trên người hắn, vẫn ngừng cước bộ, mở miệng hỏi nói. Điện hạ, ngài còn có việc, Lý Độ, đã nhị đệ không ở Bình Dương, đi xuống khuyên nữa khuyên Tiêu Tuấn, miễn cho hắn đối Di Xuân Đường tâm sinh oán hận, giờ phút này Di Xuân Đường cùng Tiêu gia trở mặt chỉ biết bị Yến Vương tiêu diệt từng bộ phận, đối ai đều không yêu việt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thảo dân tạ điện hạ chỉ điểm, thảo dân phải đi ngay khuyên, tiền môn nhân nhiều hỗn độn, điện hạ mời theo thảo dân từ cửa sau rời đi. Có lẽ là ông trời bị này đàn thiện lương mọi người cảm động, vây xem mọi người chính oán giận Thái Dương độc ác, chân trời liền xuất hiện một chút mây đen, một trận mát gió thổi qua, nhất thời làm cho người ta cảm thấy thanh lương không ít, cuối cùng có phong, có thể xuyên thấu qua khí đến, đang lúc mọi người vui vẻ không thôi khi chỉ thấy trên đầu ngay sau đó mây đen cuồn cuộn che đen nửa bầu trời, dường như đại nạn tiến đến bàn. Hơn nửa ngày, tài nghe có người hô to gọi nhỏ. Chấm, không tốt, muốn đổ mưa, mau thu thập này nọ về nhà. Này mùa hè vũ thực mẹ nó tuyệt, nói đến là đến, vừa mới còn lớn hơn tình thiên, nhoáng lên một cái công phu, liền thay đổi mặt. Đang nói, một cái tránh theo sát sau một cái tiếng sấm vang vọng giữa không trung, cả kinh mọi người nhất thời thành hỗn loạn, chỉ thấy lộ hai bên cửa hàng vội vàng thu ngụy trang, tiểu thương nhóm hoảng thủ bận chân thu thập sạp, đi đường, xem náo nhiệt đều gia tăng hướng ra bôn. Di xuân đường cửa ồ áp áp mọi người, dường như bị cuồng phong cuốn đi bàn, trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có cô Linh Linh quỳ gối kia nhị ra cùng kia chiếc hoa lệ xe ngựa cùng với xe ngựa biên vài cái thị vệ. Xa xa Tiêu gia tôi tớ cũng đang cầm ô cùng vải che mưa, bay nhanh hướng bên này chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Độ lững thững đi ra Di Xuân đường, nhìn nhìn còn quỳ gối kia nhị gia, bất giác lắc lắc đầu, này 4 ngày lý, hắn đã khuyên nhị gia vô số lần, nói dược thần không ở Bình Dương, hơn nữa Tiêu phu nhân sớm không có hô hấp, nhường hắn buông tha cho, khả nhị gia vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, hắn chính mắt nhìn thấy Tiêu gia đại lão gia, tam gia đều tự mình đi lại khuyên qua, khả nhị gia chính là lắc đầu cố chấp giống một đứa trẻ, náo hắn để tránh bị tiểu nhị phát hiện người trong xe chính là dược thần, chỉ phải hạ lệnh Di Xuân đường sở hữu tiểu nhị không được tới gần xe ngựa ba thước trong vòng, cũng nhường Âu Dương Địch phái một đám chưa thấy qua chủ nhân bảo tiêu bang Tiêu gia che chở xe ngựa. Thậm chí liên nhị gia ba cái nữ nhi cũng phụng mệnh đi lại quỳ cầu phụ thân trở về, muốn hắn sớm ngày nhường mẫu thân xuống mồ vì an, khả phụ thân của các nàng chính là câu nói kia, mẫu thân của các ngươi không chết, nàng chính là ngủ, mê tín chỉ cần dược thần chịu ra tay, Mộng Khê liền có thể sống lại. Mắt thấy đỉnh đầu đã là mây đen cuồn cuộn, trong khoảnh khắc hạt mưa sẽ hạ xuống, thái tử trong lời nói còn tại bên tai quanh quẩn, Lý Độ thở dài, lại một lần nữa đi đến nhị gia trước mặt nói. Tiêu đại ca, ngài chợt nghe khuyên đi, tôn phu nhân sớm không có hô hấp, đừng nói ta gia chủ nhân, chính là đại la kim tiên đến, cũng cứu không sống, ngài sẽ chết tâm đi, sớm ngày vi tôn phu nhân đưa tang, cũng có thể làm cho nàng sớm đi xuống mồ vì an. Lý trưởng quầy, phu nhân không có chết, nếu đã chết này đại nóng thiên, sớm hư thối, ngươi xem nàng, đều 4 ngày vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận, nàng chính là đang ngủ, chính mình tỉnh không đến, còn tỉnh ngài có thể cứng cỏi thiện tâm, tỉnh dược thần xuất ra, chẳng sợ tặng một dược cũng tốt, chỉ cần có thể cứu phu nhân một mạng, dược thần điều kiện gì Tiêu Tuấn đều đáp ứng, còn cầu Lý trưởng quầy ở dược thần trước mặt vì Tiêu Tuấn nói ngọt. Nhị gia không biết tôn phu nhân dùng qua cháo tổ yến, tại hạ đã nghiệm qua, bên trong bị hạ hạc long nước miếng, chung loại này độc nhân tử sau thi thể sẽ không hư thối, dung nhan cùng sinh tiền giống nhau xinh đẹp, loại này độc trong vòng 3 ngày không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã 4 ngày, tôn phu nhân thật sự không cứu, thường ngôn nói, nhân tử không có thể sống lại, nhị gia vẫn là đã thấy ra chút đi, ngài xem, sẽ đổ mưa, ngài đã ở mặt trời đã khuất quỳ lâu như vậy, lại bị này mưa to nhất kích thiết nhân cũng chịu không nổi, sợ là tôn phu nhân không cứu sống, ngài đổ bị ép buộc ngã. Đang nói, đỉnh đầu chợt lóe, lại một đạo sét đánh, trắng lóa hạt mưa theo sát sau rơi xuống, tạp trên mặt đất, bắn tung tóe khởi rất nhiều bụi đất, vài cái mưa to điểm nện ở nhị gia trên lưng, nhị gia bất giác run run hai hạ. Một bên gia bộc sớm cấp trên xe ngựa tốt lắm vải che mưa, gặp hạt mưa hạ xuống, Tiêu Hạ bận đi lại cấp nhị gia khởi động một phen ô tránh ra. Nhị gia mãnh quát một tiếng, Tiêu Hạ mãnh nhất run run, mang theo khóc nức nở khuyên thanh. Nhị gia, ngài đừng còn như vậy tra tấn chính mình, nhị nãi nãi đã. Tại như vậy đi xuống, ngài sớm hay muộn cũng sẽ không chết đâu. Chính khuyên cúi đầu chống lại nhị gia nghiêm nghị ánh mắt Tiêu Hạ không tự giác nhắm lại miệng lui một bước sau lưng hắn, vì hắn chống ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát công phu, giọt giọt tí tách hạt mưa liền liên thành một mảnh, nơi nơi đều bụi mờ mịt lạnh buốt, vũ càng lúc càng lớn, dần dần thiên địa đã chia tay không ra, dường như không trung thủy đi xuống đổ, trong khoảnh khắc biến thiên hôn địa ám, thượng dòng nước nơi nơi là, nghiễm nhiên thành một cái thủy thế giới, chống tại nhị gia đỉnh đầu kia đem ô đã không dùng được. Lý Độ chỉ nháy mắt liền thành ướt sũng, xông nhị gia hô. Chấm, này vũ quá lớn, còn thỉnh nhị gia tới trước dược đường tạm lánh nhất thời. Cầu Lý trưởng quầy thành toàn, nhường Tiêu Tuấn gặp dược thần một mặt. Lý trưởng quầy đại ân ta Tiêu Tuấn kiếp sau ổn thỏa kết cỏ ngậm vành báo đáp. Dược thần là ngay tại nhị gia bên người trong xe, hắn Lý Độ lại có tâm, cũng vô pháp thỏa mãn nhị gia này bá vương bàn yêu cầu. Gặp Nhị gia cố chấp không chịu đứng lên, Lý Độ bất đắc dĩ, thở dài xoay người chạy về dược đường. Xem Nhị gia sắc mặt xanh tím, đôi môi không được run lên, Tiêu Hạ nhịn không được lại khuyên nhủ. Nhị gia, ngài trước lên xe Lý Chánh Chánh đi, này vũ quá lớn. Chủ tớ hai người sớm thành ướt sũng, mưa tầm tã mưa to, nhường Nhị gia đau kịch liệt tâm thiện bị không ít, cũng thanh minh rất nhiều, nhìn Tiêu Hạ liếc mắt một cái nói. Ngươi trở về đi, không cần tại đây cùng. Nhị gia, nô tài van cầu ngài đừng nữa ép buộc, ngài hồi phủ nhìn xem, Tiêu phủ Lý cả ngày tình cảnh bi thảm, liền lão thái quân đều hai ngày chưa ăn cơm. Tiêu Hạ gặp Nhị gia rốt cục mở miệng nói chuyện, lớn tiếng xung hắn hô, Nhị gia nhìn Tiêu Hạ liếc mắt một cái, liền không lại nói chuyện, chỉ quỳ gối kia, nhắm hai mắt lại, nhậm thấu cốt mát mưa hướng trên người kiêu. Dần dần mưa nhỏ rồi, ở một lát, lại hạ lên, lúc này đây, không vừa rồi như vậy mãnh, nhưng liên miên đứng lên, thẳng đến trạng vạng thời gian, vũ tài ngừng, Nhị gia đã quỳ gối một mảnh bùn lầy chung, thân thể cũng bắt đầu lay động đứng lên, liên Tiêu Hạ đều có chút mê mê trầm trầm. Trên đường cái không có một bóng người, chỉ có Tiêu gia năm hộ viện canh giữ ở Nhị gia cùng xe ngựa chung quanh, một đám toàn thân đều chảy thủy, mưa còn không ngừng theo mặt xuống phía dưới thẳng, cứ việc là nóng bức mùa hạ, nhưng này mấy người còn nhịn không được răng nanh run lên, cả người run run, một bên ninh trên người thủy, một bên xem Nhị gia, giờ khắc này, bọn họ hận không thể đánh hôn mê Nhị gia, nâng hồi Tiêu phủ. Đột nhiên, theo phố đối diện như ý hiệu ăn nóc nhà vèo vèo vèo nhảy xuống thất tám hắc y người bịt mặt thẳng đến xe ngựa mà đến, Tiêu Hạ mắt sắc, hô to một tiếng. Nhị gia ngài xem, Nhị gia quay đầu nhìn thoáng qua, hô thanh, bảo vệ tốt xe ngựa, cách trương.